Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 97 Động Phòng. Trình Du Cẩn vươn tay đi, nàng động tác có thể nhìn ra được tới có chút chần chờ. Nhưng là đương ngón tay chạm vào Lý Thừa Cảnh tay, lập tức bị hắn trở tay cầm ni Lý Thừa Cảnh lòng bàn tay ấm áp hữu lực. Trình Du Cẩn bị hắn mang theo đi ra Phượng Kiệu. Thế nhưng có một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Phảng phất vô luận nàng có bao nhiêu chần chờ do dự. Chỉ cần nàng nguyện ý bán ra bước đầu tiên, Lý Thừa Cảnh liền sẽ đem dư lại 99 chạy bộ xong. Xa xôi vạn dặm tới cầm tay nàng, bên cạnh chờ lập nữ quan nhóm hai mặt nhìn nhau. Có thể nhìn ra tới Sam Trình Du Cẩn gia kiệu vốn dĩ hẳn là các nàng chức trách. Nhưng là hiện tại bị Hoàng Thái Tử cướp đi, theo lý hiện tại còn không có kết thúc buổi lễ. Thái Tử như vậy cùng lễ không hợp, nhưng là nữ quan nhóm lặng lẽ đi xem Lý Thừa Cảnh sắc mặt. Không một cái dám ở loại này thời điểm nhắc nhở. Hiển nhiên, Thái Tử cũng không cần các nàng nhắc nhở. Hắn thực biết đại hôn bước đi là cái gì, mỗi một bước lại nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nơi này đã tiến cung. Không có người ngoài xem lễ, nữ quan nhóm đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm bộ không phát hiện, Trình Du Cẩn đi ra cỗ kiệu sau, lặng lẽ từ Lý Thừa Cảnh trong tay tránh ra, Đông Thuận Môn đến Từ Khánh Cung lộ trình còn có rất dài. Trình Du Cẩn trong tay muốn bắt Ngọc Khuê, vẫn luôn bị Lý Thừa Cảnh chiếm một bàn tay không thể được. Trình Du Cẩn hơi chút giật giật, Lý Thừa Cảnh cũng thuận thế buông ra tay. Thực mau trong cung xe liễn tới rồi, bọn họ hai người thứ tự đổi bộ liễn, hai người một trước một sau, hướng Đông Cung đi đến, lúc này đây lại dừng lại, mới đến Đông Cung cũng không phải một cái cung điện tên, nó chỉ là Thái Tử cư trú cung để cách gọi khác. Xưa nay kiến ở cung nguyễn phía đông, cố xưng Đông Cung, triều đại Hoàng Thái Tử cư trú cung điện thay đổi rất nhiều lần. Tên cũng đổi tới đổi lui. Từ Tiên Đế bắt đầu định danh kêu Từ Khánh Cung, lúc sau liền vẫn luôn tiếp tục sử dụng xuống dưới. Trình Du Cẩn nghe được hàng kiệu thật dài tuân lệnh thanh. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nói không nên lời cảm giác. Đây là Từ Khánh Cung, đại danh đỉnh đỉnh Đông Cung, tương lai rất nhiều năm, nàng muốn cư trú địa phương. Kiệu môn rơi xuống, Trình Du Cẩn chậm rãi hạ kiệu. Đạp lên rửa sạch sạch sẽ đá phiến thượng, này một bước bước xuống đi, liền không quay đầu lại được nữa. Về sau sống hay chết, là nghèo túng là vinh quang, đều quy về này phiến hồng tường ngói đen. Từ Trình Du Cẩn lạc kiệu khởi, nữ quan liền dùng màn che căng ra một mảnh không gian. Ủng hộ Trình Du Cẩn vào cửa, không cho người ngoài nhìn thấy nàng thân hình, cứ như vậy. Trình Du Cẩn một đường căn bản không biết trong cung trông như thế nào. Chờ tới rồi trong nhà, đi theo nội quan chỉ dẫn, lại là bái lại là ngồi, tới lui lui thay đổi vài cái địa phương, lăn lộn rất nhiều bước đi, cuối cùng rốt cuộc uống xong rượu hợp cần, Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh lẫn nhau đối bái. Sau đó từng người có cung nhân thái giám ngừng ở bọn họ bên người, dẫn đường bọn họ đi thay quần áo. Suốt một ngày, Trình Du Cẩn thẳng đến lúc này, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Nhược, Liên Kiều chỉ là đi theo, đều đã mệt đến quá sức, mà Trình Du Cẩn còn muốn chống trầm trọng lễ phục cùng phát quan. Các nàng hai người vừa được không chạy nhanh vây đến Trình Du Cẩn bên người. Thấp giọng hỏi nói, Thái Tử Phi, ngài có khỏe không? Ta không có việc gì, Trình Du Cẩn đã không có sức lực nói chuyện. Nàng ý bảo chính mình trên đầu chín địch bốn mũ phượng. Nói, trước tháo trang sức đi, này đỉnh quan cực kỳ hoa lệ. Toàn bộ đều là thật đánh thật thật vàng, mặt trên chuế mãn phỉ thúy, đá quý, châu ngọc, mặt sau có bốn phiến bác tấn, chỉ so hoàng hậu phát quan thiếu hai cánh, có thể nói vinh quang chi đến. Trình Du Cẩn thô thô xấu quá, chỉ này đỉnh đầu phát quan. Đại khái có đá quý 100 nhiều khối, chân châu 4.000 nhiều viên, đừng hỏi Trình Du Cẩn vì cái gì sẽ số, nàng cũng không biết, quả thật đẹp là đẹp, nhưng là trọng cũng là thật sự trọng, nếu không phải xem ở nó như vậy đáng giá, Trình Du Cẩn mới không vui nâng nó cả ngày. Đỗ Nhược, Liên Kiều cùng các cung nữ đồng tâm hiệp lực đem chín địch bốn mũ phượng dỡ xuống tới. Phát quan nâng đi trong nháy mắt, cổ chợt nhẹ nhàng, Trình Du Cẩn nhịn không được duỗi tay xoa xoa cổ. Nàng vuốt ve cổ hai sườn cứng đờ cơ bắp, quả thực hoài nghi cổ đều bị áp đoàn. Liên Kiều quăng nâng cái này phát quan liền cảm thấy tay toan. Nàng nghĩ đến cô nương cứ như vậy đỉnh cả ngày, tự đáy lòng khâm phục. Đỗ Nhược đã tiến lên đây cấp Trình Du Cẩn niết vai cổ. Nàng lực đạo không nhẹ không nặng, mỗi một chút đều vừa lúc niết ở cứng đờ đau nhức địa phương. Trình Du Cẩn không khỏi hô khẩu khí, thả lỏng lại, hưởng thụ khó được thanh nhàn. Liên Kiều cũng thập phần có nhãn lực kính tiến lên tới cấp Trình Du Cẩn đấm chân. Một bên nói Thái tử Phi hôm nay canh ba thiên liền tỉnh. Một cả ngày xuống dưới chỉ sợ mệt muốn chết rồi đi. Nô tỳ cho ngài tùng tùng chân, Trình Du Cẩn nói thiếu bần. Bên ngoài nội quan còn ở đâu? Ngươi còn không mau đi cấp nữ quan cùng công công nhóm đưa tạ lễ. Liên Kiều bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chạy về trong phòng, cầm sớm tại Nghi Xuân Hầu Phủ liền chuẩn bị tốt túi gấm đi ra ngoài. Trình Du Cẩn nghỉ đủ rồi, đứng lên làm các cung nữ cho nàng cởi quần áo. Địch thi phức tạp, không có những người khác hỗ trợ, thật đúng là vô pháp chính mình xuyên chính mình thoát. Trình Du Cẩn bằng phẳng rộng rãi cánh tay, bình tĩnh đứng, hai bên các cung nữ huấn luyện có tố, quỳ gối bên người nàng đâu vào đấy mà gỡ xuống ngọc bội. Tế đầu gối, giải lụa chờ linh kiện, một khắc tổ người bưng hồng khay. Thứ tự tiến lên tiếp nhận linh kiện, như nước chảy tiến tiến thối lui, vội mà không loạn, địch thi toàn bộ thu hồi. Trình Du Cẩn ăn mặc khinh bạc trung y, từ Đỗ Nhược hầu hạ đánh tan búi tóc, nhẹ nhàng chải vuốt tóc. Lúc này Liên Kiều trở về, nhanh như chớp tiến đến Trình Du Cẩn trước người, đè thấp thanh âm nói Thái tử Phi, nô tỳ ứng ngài mệnh lệnh đi ra ngoài đánh thưởng tham lễ công công nữ quan. Ngài đoán làm sao vậy? Trình Du Cẩn trong tay cầm lược, nắm một rúm tóc nhẹ nhàng sơ đến đuôi đoan, hỏi, làm sao vậy? Thái tử Điện Hạ đã phái người đánh thưởng qua, còn dùng chính là ngài danh nghĩa, nô tỳ không dám thác đại, lại cho bọn hắn tác một phần. Như vậy tính ra, hôm nay tới Đông Cung hầu hạ, ước chừng được tam phân tiền thưởng, Thái tử Điện Hạ một phần, Điện Hạ lấy ngài danh nghĩa một phần. Nô tỳ vừa rồi đưa ra đi một phần, Liên Kiều đếm trên đầu ngón tay tính. Hâm mộ cực kỳ, Trình Du Cẩn nhàn nhạt hiểu rõ nàng liếc mắt một cái Thái tử Điện Hạ thân gia phong phú. Sao lại để ý kẻ hèn một phần tiền thưởng? Thái tử như thế nào làm là thái tử sự? Chúng ta nên ra đánh thưởng. Một đinh điểm đều không thể tỉnh, nô tỳ biết, Liên Kiều liên tục gật đầu. Đỗ Nhược ở một bên nâng Trình Du Cẩn tóc dài. Nghe đến đó, nhịn không được cười khúc khích Thái tử Phi, Liên Kiều nơi nào là đang nói Điện Hạ ra tay rộng rãi. Nàng rõ ràng tưởng nói, Điện Hạ đối Thái tử Phi thập phần dụng tâm ni, Liên Kiều cũng cười. Bỡn cợt mà chớp chớp mắt là đâu, Thái tử Phi thông minh thiện đoạn, liệu sự như thần, hiện giờ như thế nào đoán không được nô tỳ chân thật ý tứ đâu. Còn ba hoa Trình Du Cẩn giả vờ tức giận. Trừng mắt nhìn Liên Kiều liếc mắt một cái, ngày mai còn có chính sự đâu, còn không mau đi xem thủy hảo không, Liên Kiều không dám lại bần. Ai, một tiếng chạy nhanh lưu, chờ Trình Du Cẩn tắm gội qua đi, thay đổi việc nhà quần áo ra tới. Thời gian đã qua đi thật lâu, nam nữ tắm rửa tốc độ hoàn toàn vô pháp so, chờ Trình Du Cẩn ra tới thời điểm, Lý Thừa Cảnh trong tay thư đều nhìn nửa bồn. Nghe được thanh âm, Lý Thừa Cảnh buông thư, tự đáy lòng cảm thán, lâu như vậy. Trình Du Cẩn tóc hãy còn là ướt lộc cộc, tắm rửa lúc sau trong tịnh phòng mặt hơi nước mờ mịt. Ở bên trong rào tóc hiển nhiên không có phương tiện, cho nên Trình Du Cẩn chỉ là đại khái xoa xoa phát căn thủy. Liên trước ra tới, Đông Cung đương nhiên sẽ không chỉ có một tịnh phòng, Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh từng người tách ra sửa sang lại. Ai cũng không quấy rầy ai. Trình Du Cẩn có ký ức tới nay vẫn luôn là chính mình một mình cư trú. vừa rồi tắm gội khi không ai quấy rầy nàng. Bên người hầu hạ cũng đều là quen thuộc người. Làm cho Trình Du Cẩn theo bản năng mà cho rằng còn ở chính mình trong nhà. Nàng tẩy hào lúc sau, ướt tóc liền đi ra ngoài. Thẳng đến nghe được một cái khác nam tử thanh âm, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng đầu tiên là hoảng sợ, cho rằng chính mình trong phòng vào nam nhân. Sau đó mới chậm rãi nhớ tới chính mình gả chồng. Hiện tại cũng không phải ở Nghi Xuân Hầu Phủ Cẩm Ninh Viện. Nàng ở Đông Cung, cũng không phải chính mình trong phòng vào người, mà là nàng tới rồi một người khác trong không gian. Trình Du Cẩn phản ứng lại đây, lập tức sững sờ ở tại chỗ, không biết nên tiến hay là nên lui. Nàng ngầm bực Đỗ Nhược cùng Liên Kiều như thế nào không nhắc nhở nàng. Làm cho nàng quần áo bất chỉnh liền ra tới. Nhưng mà Trình Du Cẩn đôi mắt ở trong điện dạo qua một vòng. To như vậy cung điện nội, nơi nào còn có nha hoàn bóng dáng. Sở hữu cung nhân, bao gồm Trình Du Cẩn của hồi môn nha hoàn, đều bị đuổi ra đi. Mà người khởi xướng không làm hắn tưởng, tất nhiên là Lý Thừa Cành. Trình Du Cẩn thập phần xấu hổ, nàng ra cửa mặc dù chỉ là đi tán cái bước, cũng tất nhiên cẩn thận trang điểm, tỉ mỉ chọn lựa quần áo cùng phối hợp vật phẩm trang sức. Chưa từng có giống như vậy rối tung tóc, ăn mặc rộng thùng thình việc nhà quần áo, tùy tiện hiện với người trước, đặc biệt là, nàng tóc còn ở tích táp rớt thủy. Trình Du Cẩn xấu hổ một hồi, xoay người liền tưởng hướng Tịnh Thất đi. Lúc này Lý Thừa Cảnh đã muốn chạy tới bên người nàng. Nhận thấy được nàng động tác, một phen liền đem người giữ chặt, ngươi làm cái gì? Giờ phút này hắn dùng lực đạo cùng buổi chiều ở cửa cung trước khi hoàn toàn bất đồng. Trình Du Cẩn trừ tay trừ không khai, quả thực hận không thể đem chính mình mặt che lại, điện hạ. Ngày trước buông tay. Ta trở về đem dung nhan sửa sang lại hảo trở ra, Lý Thừa Cảnh tựa hồ không nghĩ tới cư nhiên là. Nguyên nhân này, hắn chọn hạ mi, không nhịn cười ra tới, ngươi nhìn một cái bên ngoài sắc trời. Đều giờ nào, ngươi sửa sang lại dung nhan làm cái gì? Trình Du Cẩn đi theo hắn động tác ra bên ngoài xem xét liếc mắt một cái. Trong cung môn đình thâm, mặt trời xuống núi sau màn đêm thực mau liền áp xuống tới. Nơi nơi đều âm u, uy nghiêm áp lực, cấp bậc dày đặc, nhìn khiến cho người thở không nổi. Trình Du Cẩn cũng ý thức được nàng lời nói mới rồi có chút buồn cười. Nếu ở nàng nguyên lai trong nhà, nàng đại buổi tối tắm rồi mới sẽ không một lần nữa trang điểm. Lại không phải có bệnh, nhưng là, hiện tại có Lý Thừa Cành, như thế nào có thể giống nhau? Trình Du Cẩn muốn nói lại thôi, Lý Thừa Cành cũng không để ý. Hắn đem Trình Du Cẩn kéo đến hắn vừa rồi chỗ ngồi. Ý bảo Trình Du Cẩn ngồi xuống sau, từ một bên giả áo tử thượng lấy sạch sẽ khăn lông. Lý Thừa Cảnh vừa quay đầu lại thấy Trình Du Cẩn còn bình tĩnh đứng. Đôi mắt chừng đến tròn xoe, tựa hồ nhìn đến cái gì không thể tin được sự. Lý Thừa Cảnh chỉ có thể đối nàng nói trước ngồi. Ta chỉ là cho ngươi sát tóc, lại không phải muốn làm cái gì. Ngươi hà tất như vậy xem ta? Trình Du Cẩn môi giật giật. Cuối cùng thập phần khắc chế mà nói, điện hạ, này, này như thế nào có thể làm phiền ngài đâu, kêu tên của ta. Không cần dùng ngài, những lời này không biết chọc chúng Lý Thừa Cảnh nào căn thần kinh. Hắn sắc mặt không quá đẹp, thấy Trình Du Cẩn vẫn là không chịu động, dứt khoát cánh tay dài mở ra đem người kéo đến chính mình bên người. Trình Du Cẩn nơi nào địch nổi Lý Thừa Cảnh sức lực. Nàng bị đột nhiên túm đến sụp biên, sắp đụng vào sụp thượng khi, lại bị một bàn tay chặt chẽ chống đỡ. Lý Thừa Cảnh một tay nắm ở Trình Du Cẩn khuỷu tay thượng. Như vậy gần sát cảm thụ, mới phát hiện Trình Du Cẩn thực gầy. Hắn cơ hồ một bàn tay là có thể đem nàng hoàn toàn ôm lấy. Đem nàng phóng hảo sau, Lý Thừa Cảnh tay không có thu hồi. Mà là liền đỡ nàng tư thế, vòng đến sau lưng đem nàng ướt dầm dề tóc dài thuận tới tay tâm. Dùng sạch sẽ khăn lông bao ở, Lý Thừa Cảnh một bên thế nàng xoa tóc, một bên nói ta quả thật so ngươi đại, nhưng là bất quá kẻ hèn 5 tuổi, còn không đến mức dùng ngài tới xưng hô đi. Đây là cố ý tranh cãi, Lý Thừa Cảnh nhưng thật ra so trong triều rất nhiều quan viên đều tiểu. Chính là ở trước mặt hắn, này đó quan viên dám đối với Hoàng Thái tử ngươi tới ngươi đi sao? Trình Du Cẩn mơ hồ nhớ tới, phía trước cũng có một lần, Lý Thừa Cảnh hỏi qua nàng đối nam tử tuổi đại thấy thế nào? Trình Du Cẩn khi đó cho rằng hắn chỉ chính là Địch Xuyên Lâm. Mão đủ kính mắng lão nam nhân, hiện tại nhìn hắn cái này canh cánh trong lòng kính nhi. Hay là, lúc trước hắn tưởng nói chính là chính hắn. Trình Du Cẩn vô ngữ cứng họng, nàng thật sự không nghĩ tới đường đường thái tử thế nhưng như thế nhàm chán. Y nàng xem, nhất để ý tuổi rõ ràng là Lý Thừa Cảnh chính mình mới đúng. Trình Du Cẩn cũng không nhanh không chậm, nói, rốt cuộc kêu ngài thật dài thời gian cửu thúc. Ta vẫn luôn chuyển bất quá cũng là bình thường, Lý Thừa Cảnh trên tay động tác dừng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái loại này ánh mắt làm Trình Du Cẩn bản năng căng chặt. Trình Du Cẩn cho rằng chính mình nói sai rồi lời nói. Lập tức cảnh giác lên, điện hạ làm bệ hạ thông cáo thiên hạ. Nói ngài là từ Trình gia tìm trở về, nghĩ đến cũng không phủ nhận Trình Nguyên Cảnh cái này thân phận. Ngài phía trước xác thật là ta cừu thúc, ta thuận miệng nhắc tới, điện hạ nên sẽ không sinh khí đi. Trình Nguyên Cảnh cũng là ta có cái gì nhưng khí, Lý Thừa Cảnh khẩu khí không mặn không nhạt. Ánh mắt lại chiều mặt sau liếc mắt một cái, Trình Du Cẩn tò mò, đi theo quay đầu lại. Phát hiện mặt sau trừ bỏ một đôi đỏ rực long phượng hỉ đuốc. Cũng không có cái gì đặc biệt, Trình Du Cẩn tưởng không rõ. Nàng cho rằng chính mình nhìn sót cái gì, còn ở cẩn thận đánh giá. Mà lúc này Lý Thừa Cảnh trong tay nắm Trình Du Cẩn tóc dài. Nói tóc trường, nguyên lai như vậy khó vắt khô. Trình Du Cẩn chạy nhanh quay đầu lại, vỗ tay đoạt lấy chính mình đầu tóc, đau lòng mà nhìn. Nàng buồn bực mà trừng mắt nhìn Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái. Nói ta vừa rồi liền tưởng nói, trường tóc muốn cẩn thận bảo dưỡng, không thể dùng sức xoa, càng không thể ninh, buông tay, ta chính mình tới, hành đi. Lý Thừa Cảnh tự lớn lên tới nay bên người không phải nam nhân chính là thái giám. Hắn cũng không hiểu nữ nhân là như thế nào, đành phải ngoan ngoãn nghe Trình Du Cẩn nói buông tay. Hắn nghiêng người. Thấy Trình Du Cẩn thật cẩn thận mà bao tóc, một chút chảo, dùng bố đi hút trên tóc thủy, lại không cọ sát, nghĩ đến đây là nàng theo như lời. Tóc dài muốn cẩn thận bảo dưỡng, loại này thủ pháp, người ngoài nghề một chốc một lát thật đúng là học không được. Lý Thừa Cảnh rất có hứng thú mà nhìn một hồi lâu. Nhịn không được lại đi xem thiêu đốt nến đỏ, tính ngọn nến thời gian, hiện tại đã giờ hợi canh ba đi. Trình Du Cẩn rốt cuộc có hay không ý thức được hôm nay là bọn họ đêm động phòng hoa chúc. Hết chương.